Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, bám dai như đỉa, chương 959, bám dai như đỉa. Ở mảnh này hoang hải ngoại vi hỗn loạn chi vực, muốn tìm được hoang phàm xuất hành cũng không phải khó. Nắm giữ hoang phàm thế lực người nơi này đều biết, tùy ý hỏi thăm một phen liền có thể. Tỷ như Minh Nguyệt Phàm ở khu vực này liền cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa nắm giữ rất nhiều phi thường lợi hại hoang phàm có thể cùng lựa chọn. Xuất hiện sự cố xác suất khá là nhỏ. Đương nhiên, muốn cưỡi Minh Nguyệt Phàm hoang phàm, đánh đổi cũng cao. Lúc này, Lâm Phong đám người liền tới đến Minh Nguyệt Phàm. Này khủng bố thế lực độc chiếm một tòa mênh mông cung điện. Bên trong cung điện có thật nhiều quầy hàng. Mỗi một cái quầy hàng đều có thật nhiều người ở nơi đó xếp hàng chờ đợi. Tựa hồ là ở giao nộp hàm nghĩa chi tinh. Muốn vượt qua hoang hải người tốt nhiều. Lâm Phong đám người thầm giật mình. Giờ phút này cung điện đâu đâu cũng có bóng người. Mỗi một cái trước quầy đều có người xếp hàng. Có quầy hàng nhiều người, có người thiếu, đồng đỏ chiến hạm, 10 viên hàm nghĩa chi tinh, chủng loại không hạn, có thể dung ngàn người. Nửa tháng sau xuất hành, tử kim chiến hạm, 15 viên hàm nghĩa chi tinh, có thể dung 800 người. Sau 7 ngày xuất hành, tử ngọc chiến hạm, 20 viên hàm nghĩa chi tinh, có thể dung 600 người. 2 ngày sau xuất hành, mỗi một cái trước quầy đều công khai yết giá, viết rõ hoang phàm loại cùng với cần thiết đại, còn có xuất hành ngày. Đồng đỏ chiến hạm là cấp thấp nhất, đều đang muốn 10 viên hàm nghĩa chi tinh, hơn nữa một lần tính là có thể chứa đựng ngàn người. Dù là 1 vạn viên hàm nghĩa chi tinh, mấy chữ này quá khủng bố. Đương nhiên, muốn vượt qua hoang hải, hoang phàm có thể đa dụng đi rất nhiều hàm nghĩa chi tinh. Nhưng này khủng bố lợi nhuận như trước có chút làm người nghe kinh hãi. Chẳng trách người khác nói chỉ có chân chính thực lực khủng bố mới nắm giữ đối với hoang phàm quyền khống chế, bằng không căn bản không gánh nổi. Này đủ khiến bất kỳ một tên tôn giả đỏ mắt. Xem nơi đó, Minh Nguyệt chiến hạm, cao cấp nhất. Lại muốn 100 viên hàm nghĩa chi tinh, quá khủng bố. Đại hại trùng chỉ vào đại điện ở giữa một chỗ quầy hàng. Cưỡi một lần hoang phàm vượt qua hoang hải, liền muốn 100 viên hàm nghĩa chi tinh, quá xa xỉ. Ở Càn vực, rất nhiều tôn giả đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy hàm nghĩa chi tinh đến. Thiên vũ người càng là có đều không có. Minh Nguyệt phàm tôn giả tự mình hộ tống, an toàn tính 99%. Cái kia Minh Nguyệt chiến hạm yết giá nơi còn nhiều ra một nhóm chữ, liền an toàn tính đều viết ra 99%, trên căn bản sẽ không xuất hiện sự cố. Hơn nữa, một lần tính nhiều nhất chỉ chứa đựng 100 người, này không phải ai đều ngồi nổi. Quân Mạc Tích âm thầm lắc đầu, chỉ sợ là có một ít đại gia tộc thế lực hạt nhân người, vì bảo đảm tuyệt đối an toàn, mới sẽ cưỡi loại này khủng bố hoang phàm đi. Người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Thật là xa xỉ, bất quá an toàn tính cao. Có người nói cưỡi hoang phàm có chuyện suất là khá lớn. Bên ngoài rất nhiều hoang phàm, có chút chỉ cần 1-2 viên hàm nghĩa chi tinh, nhưng hắn dùng cho khởi động hoang phàm hàm nghĩa chi tinh cũng ít, liền càng nguy hiểm. Chỉ cần trên tay có một ít hàm nghĩa chi tinh người, đều sẽ không đồng ý cưỡi loại kia hoang phàm, trừ phi thực sự là không có cách nào. Đường UU mở miệng nói rằng, võ đạo thế giới vốn là tàn khốc như vậy, nắm giữ tài nguyên người có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Không có thật sinh ra cũng chỉ có thể trả giá so với người khác càng thêm ra hơn rất nhiều lần nỗ lực. Hơn nữa còn cần trải qua nhiều nguy hiểm hơn. Chúng ta cưỡi tử ngọc chiến hạm đi. Chúng ta 5 người, 100 viên hàm nghĩa chi tinh. 2 ngày sau xuất hành, tốc độ cũng sẽ so với đồng đỏ chiến hạm nhanh rất nhiều. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. trong lòng cũng âm thầm đau lòng. Trên người hàm nghĩa chi tinh đã bị hắn dùng gần hết rồi. Xem ra có cơ hội lại muốn đi Ngọc Hoàng trong cung điện đi một lần. Nếu không là cái kia Ngọc Hoàng bên trong cung điện nắm giữ rất nhiều hàm nghĩa chi tinh, hắn nơi nào có thể xa xỉ như vậy. Nghe được Lâm Phong rất nhiều người hướng về bên này quang tới ánh mắt khác thường. 100 viên hàm nghĩa chi tinh, đám người kia đều vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa cảnh giới chỉ có thiên vũ tầng 1 cùng tầng 2. Dĩ nhiên dễ dàng gian liền nói ra 100 viên hàm nghĩa chi tinh. Thật là bạo tay, hẳn là cái nào thế lực lớn người. Nhìn lướt qua Lâm Phong đám người tu vi, lại nhìn kỹ hạn tuổi tác của bọn họ, đoàn người liền đem ánh mắt đều rời đến. Tuy rằng không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng nghề này thanh niên thiên phú cũng đã tính là không tồi rồi. Hẳn là thế lực lớn đệ tử không sai, vẫn là không có ý đồ. Hừm, cũng được, các loại, chờ, về gia tộc sau để trong tộc trưởng lão lại cho chúng ta một ít hàm nghĩa chi tinh. Hơn nữa số lượng không thể quá ít. Đường U U tiếp theo Lâm Phong lại nói đạo. Lâm Phong quay về người nở nụ cười. Hiển nhiên Đường U U rõ ràng ý của nàng. Nơi này là công khai trường hợp. Bọn họ chờ chút giao nộp hàm nghĩa chi tinh thời điểm người khác tất nhiên là nhìn thấy. Thà rằng như vậy còn không bằng chủ động nói ra. Trái lại có thể đưa đến một tia kinh sợ tác dụng. Quả nhiên. Đường U U tiếng nói hạ xuống sau, rất nhiều người đều đối với bọn họ mất đi hứng thú. Loại này con em của đại gia tộc cất bước ở bên ngoài. Trên người đều sẽ có một ít lợi hại đồ vật, muốn đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. Lâm Phong đi tới Tử Ngọc chiến hạm quầy hàng bên kia xếp hàng chờ đợi. Quá một chút thời điểm, hắn thuận lợi giao nộp 100 viên hàm nghĩa chi tinh. Đổi lấy 5 viên lên hạm khiến. Hai ngày sau vào lúc giữa trưa ở chỗ này chờ hậu, sẽ có người lĩnh các ngươi đi tới Tử Ngọc chiến hạm. Trước quầy lão nhân quay về Lâm Phong bàn giao một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức cùng Đường U U bọn họ cùng nhau rời đi. Đoàn người đi ra Minh Nguyệt Phàm, tâm tình khá là khoan khoái. Còn có 2 ngày, hai ngày sau bọn họ liền có thể leo lên Tử Ngọc chiến hạm vượt qua hoang hải. Đi tới Bát Hoang Cảnh, nơi đó thật giống có người ở tranh đấu. Xa xa rất nhiều người làm thành một đoàn. Chỉ thấy một đạo óng ánh hàn mang lấp lóe, khủng bố song khí cực kỳ mạnh mẽ. Một đạo độc tí bóng người chính đang cái kia sát phạt. Tựa hồ bị người chọc giận, khốn nạn. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, chửi nhỏ một tiếng, xoay người lập tức hướng về phía sườn đi đến. Mấy người còn lại thần sắc cũng đều hơi ngưng lại, rất hiểu ngầm tùy tùng Lâm Phong chuyển qua phương hướng, hướng về mặt bên rời đi. Tiêu Diêu môn chủ tên khốn kia, dĩ nhiên thật sự một đường lần theo đến nơi này. Này người điên, Lâm Phong đám người khoan khoái tâm tình trong nháy mắt bị đánh vỡ. Bịt kín một tầng mù mịt, này Tiêu Diêu môn chủ hiện tại là có bao nhiêu hận hắn. Dĩ nhiên vẫn từ càn vực đuổi theo mảnh này hỗn loạn chi vực. Xem ra là dự định vượt qua hoang hải, đi tới Bát Hoang Cảnh đi tìm bọn họ. Đoàn người thân hình lấp lóe, tốc độ thật nhanh, thoáng qua gian liền biến mất hình bóng. Tiêu Diêu môn chủ nghe có người chào phúng hắn độc tí, nộ mà ra tay. Đem làm tức giận hắn người chém giết sau khi hướng về phương hướng sau lưng liếc mắt nhìn, lông mày hơi nhíu hạ, tựa hồ cảm giác được cái gì giống như cái kia mấy cái xúc sinh nếu muốn đi Bát Hoang Cảnh, nhất định phải muốn từ mảnh này hỗn loạn chi vực vượt qua hoang hải. Qua 1 tháng nữa nếu là không có đợi được, liền nói rõ bọn họ từ cái khác địa phương vượt qua hoang hải. Ta liền trực tiếp đi tới Bát Hoang Cảnh. Tiêu Diêu môn chủ tâm trong lạnh lùng nói. Hắn so với Lâm Phong sớm đến rất lâu, vẫn ở khu vực này bồi hồi. Lâm Phong trên người có thật nhiều hàm nghĩa chi tinh hắn là biết đến. Bởi vậy hắn trọng điểm canh giữ ở này Minh Nguyệt Phàm bên ngoài. Nếu là bị hắn bắt được, lần này xem Lâm Phong bọn họ chết như thế nào. Còn có Lâm Phong trên người bảo vật, cũng đều là hắn. Lâm Phong đoàn người sau khi rời đi tìm tới một chỗ tửu lâu đặt chân. Lúc này Lâm Phong sắc mặt khá là khó coi. Hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cái kia lão cẩu xuất hiện ở Minh Nguyệt Phàm bên ngoài. Có thể hắn liền canh giữ ở này một mảnh địa vực. Chúng ta nếu là hai ngày sau tới nơi này nữa chờ đợi, rất có thể sẽ bị hắn bắt được. Lâm Phong có chút buồn bực đạo, không nghĩ tới sẽ ở sắp vượt qua hoang hải thời điểm gặp phải phiền phức. Tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy Lâm Phong có lý. Nếu là bọn họ hai ngày sau đi tới Minh Nguyệt Phàm cùng đám người hội hợp, rất có thể sẽ gặp phải Tiêu Diêu môn chủ. Có thể hay không trực tiếp lên hãm? Đường U mở miệng nói một tiếng. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, lập tức lại nói, thử một lần đi, nếu là không được, chúng ta liền từ bỏ lần này. Mặc dù lãng phí cũng không có cách nào, không thể đi Minh Nguyệt Phàm mạo hiểm, chỉ có thể như vậy. Đoàn người đều âm thầm gật đầu, không có biện pháp khác. 100 viên hàm nghĩa chi tinh, nghĩ tới đây tất cả mọi người cảm giác thấy hơi thịt đau. Hy vọng có thể trực tiếp đăng Tử Ngọc chiến hạm đi. Nếu không thì, cái kia 100 viên hàm nghĩa chi tinh, coi như là ném xuống. Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Chính như Lâm Phong bọn họ dự liệu như vậy, ở rất nhiều người hội tụ ở Minh Nguyệt Phàm Đại Điện chuẩn bị trước đồng thời đi vào hoang hải lên. Hạm thời điểm, xa xa có một bóng người ánh mắt nhìn quét đoàn người. Người này không ngờ là thật sự Tiêu Diêu môn chủ. Hắn liền liên tục nhìn chằm chằm vào này Minh Nguyệt Phàm chiến hạm xuất hành nhật. Chỉ cần Lâm Phong bọn họ muốn mượn Minh Nguyệt Phàm chiến hạm vượt qua hoang hải, liền nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Trừ phi Lâm Phong bọn họ không ở nơi này khu vực, hoặc là dựa vào an toàn tính kém cái khác chiến hạm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.